Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Xúc động người nào bánh kem. Chương dịch đầu này: Microblog ở trong nước sức ảnh hưởng thậm chí vượt xa Thương Long Chi Huyết. Tin tức: Dù sao cũng không phải là mỗi một gia đình đều có ung thư người bệnh, nhưng là tuyệt đại đa số gia đình đều bởi vì nhà mà phiền não. Phải biết, căn cứ năm ngoái thống kê cục công bố số liệu đến xem, cả nước gánh vác lấy thế chấp gia đình vượt qua 58%. Trên cơ bản có thể nói toàn dân mắc nợ mua nhà thời đại. Dân chúng khổ vì cao giá phòng lâu vậy. Đắt đỏ giá phòng để người trẻ tuổi đã mất đi phấn đấu động lực, bắt đầu biến đến Phật hệ. Tăng văn hóa, Phật hệ thanh niên kỳ thật cũng không phải là cái gì trào lưu, mà chính là bọn họ đối tương lai mất đi hy vọng một loại bất đắc dĩ. Phải biết, phàm là bọn họ có thể nhìn đến một số đủ để khiến hắn phấn đấu tương lai, lại như thế nào sẽ buông tha cho liều mạng nỗ lực trèo lên trên. Chỉ là bởi vì một tòa nhà, liền có thể để bọn hắn dùng hết đời sau nỗ lực. Thậm chí dựa vào cá nhân đều mua không xuống. Ai nguyện ý đem chính mình cả cuộc đời đều dùng đến mua một tòa nhà đâu. Cùng như thế, còn không bằng không cưới vô sinh, tự mình một người thẳng thắn mà sống đâu. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, chỉ là bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Truy cứu nguyên nhân, giá phòng là đè sập người tuổi trẻ sau cùng một cọng cỏ. Cho nên chương dịch bản này microblog trực tiếp đâm trúng đương đại người tuổi trẻ đau điểm, đồng thời cho bọn hắn to lớn hy vọng. Chương dịch muốn làm nguyên lai là dài thuê nhà trọ. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nếu như ta lý giải năng lực không có sai, nói cách khác phòng này ta có thể thuê cả một đời. Muốn thật có thể nếu như vậy, vậy chúng ta còn mua cái gì nhà a? Phòng cho thuê rõ ràng có lời nhiều. Thế nhưng là, chờ chúng ta sau khi chết, nhà thì không thuộc về chúng ta a? Cũng có người đưa ra nghi vấn, cuối cùng đối với không thuộc về mình nhà không yên lòng. Ha ha, vậy ngươi mua được sao? Ta tình nguyện hoa càng ít tiền đi thuê cả một đời phòng. Người ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi một mực chi trả tiền mướn phòng, dựa theo hợp đồng bọn họ liền không thể đuổi chúng ta đi. Cái kia phòng này cùng chính chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Dù sao ta là muốn tốt, ta kiếm lời điểm này tiền mua phòng ốc giao tiền đặt cọc đều phải tích lũy vài chục năm, chẳng bằng trước hưởng thụ một chút. Nếu như dựa theo phòng cho thuê giá cả đến xem, cho dù là thị trường quân giá, ở cả một đời cần thiết tiêu tiền cũng không đến mua nhà 1/3. Cái này quá có lời. Hơn nữa còn không có thế chấp đến mỗi tháng hoàn lại. Tính như vậy mà nói lại tiết kiệm một số lớn. Khẳng định có lời a. Người trẻ tuổi đều kích động không được. Rất nhanh chương dịch microblog phía dưới nhắn lại thì vượt qua 100 vạn. Đề tài nhiệt độ 2 giờ trực tiếp xông lên microblog từ khóa hot bảng hạng nhất. Không hề nghi ngờ, loại này cả nước người trẻ tuổi chú ý nhất chủ đề, đã khiến cho toàn dân dậy sóng. Các người nhìn kỹ một chút chương dịch thuyết pháp, điều kiện của hắn đều là đang chiếu cố người trẻ tuổi cùng phổ thông gia đình người. Thật là quá lương tâm a. Thế nhưng là, trong tay hắn có nhiều như vậy phòng nguyên sao? Ta rất lo lắng, dài thuê nhà trọ chỉ là tại một phần nhỏ khu vực. Dù sao hiện tại giá phòng đắt như vậy, mà lại bất luận nhìn thế nào, dựa theo lối nói của hắn đều không kiếm được tiền. Có hiểu bất động sản ngành nghề chuyên nghiệp, nhân sĩ tại trên internet đưa ra nghi vấn, nếu như chương dịch thật hoa đại bút tiền đi làm loại vật này, trên thực tế hắn rất khó cam đoan ổn định phòng nguyên. Muốn là cùng chủ nhà tiến hành hợp tác, người ta thật nguyện ý cho thuê hắn cả một đời. Cái này logic phía trên nói không rõ ràng. Mà lại, ta không tin một vị lấy kiếm tiền làm trung tâm giá trị quan thương nhân sẽ làm loại này trong thời gian ngắn căn bản không kiếm được một phân tiền sinh ý. Trên internet, hạng người gì đều tồn tại. Tự nhiên có người sinh ra tranh luận. Nhưng là vô luận như thế nào, đều đem an cư nhà trọ nhiệt độ xào tới. Toàn bộ từ khóa hot bảng trước 10 người vị trí, tất cả đều bị Trương Dịch cùng Thịnh Thế tập đoàn chỗ chiếm lĩnh. Mà nhìn đến Trương Dịch microblog thông báo về sau, trước kia đối với hắn muốn xung kích bất động sản, giá cả bất động sản các đại lão bắt đầu có một chút bối rối. Nếu như thả trước kia, bọn họ căn bản sẽ không đem Trương Dịch lời nói để vào mắt. Lần trước Trương Dịch công khai tại microblog phía trên nói muốn đả kích bất động sản thời điểm, Lý Sùng Khánh còn âm dương quái khí trả lời một câu, ngươi có thể xuất ra điểm này tiền bất quá là vài miếng đất trống mà thôi. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn khác nhau a. Dựa vào Thương Long chi huyết, Trương Dịch tài phú sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Toàn quốc thủ phú cơ hồ là không chút huyền niệm sự tình. Như vậy tay cầm cự đại tư bản hắn, vô luận muốn làm gì sự tình đều sẽ biến đặc biệt đơn giản. Nếu như hắn thật đầu nhập đáng kể tiền tài đến làm cái này dài thuê nhà trọ, đối với bọn hắn bán nhà cửa khẳng định sẽ có nhất định ảnh hưởng. Không được, không thể để bọn hắn cầm tới phòng nguyên. Lục Quế Viên tổng bộ, Lý Sùng Khánh gương mặt âm trầm, lập tức phân phó thủ hạ đi lên ào ào phòng cho thuê giá cả. Cứ như vậy, chủ nhà sẽ đem phòng cho thuê giá cả tăng đi lên. Trương Dịch an cư nhà trọ không mướn được phòng nguyên, tự nhiên cũng liền không cách nào tiến hành tiếp cái này cái gọi là an cư nhà trọ hạng mục. Tại chúng ta xung quanh chủ yếu thành thị, đi nghĩ biện pháp đem phòng cho thuê giá cả xào lên. Chúng ta có thể chính mình giá cao thuê một bộ phận, sau đó giá thấp thuê. Dạng này liền có thể hữu hiệu nâng lên phòng cho thuê giá cả. Để Trương Dịch không phòng có thể thuê. Phân phó xong thủ hạ người về sau, Lý Sùng Khánh lại gọi điện thoại cho còn lại một số lớn bất động sản tập đoàn lão tổng. Uy, lão thôi a, Trương Dịch cái kia dài thuê nhà trọ microblog ngươi xem không? Ta cũng là vừa mới nhìn đến. Cái này Trương Dịch dã tâm không nhỏ a. Thế nhưng là ta không có hiểu rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Dài thuê nhà trọ đã là liên tiếp bạo lôi. Hắn dựa vào cái gì dám vào nhập lĩnh vực này, mà lại cũng không kiếm được tiền a? Ai biết được, có lẽ hắn thì là đơn thuần muốn trả thù ta đi. Lý Sùng Khánh cắn răng, đem hết thảy đều quy tội hai người ân oán. Bất kể như thế nào, nếu quả thật để hắn đem cái này dài thuê nhà trọ làm, chịu ảnh hưởng lớn nhất nhất định là chúng ta bất động sản. Cho nên chúng ta phải liên thủ lại, đem hắn cái này an cư nhà trọ đè lại. Yên tâm đi, điểm này ta tâm lý nắm chắc. Ta đã phân phó tay người phía dưới, bắt đầu dùng giá cao thuê một bộ phận nhà ở, sau đó nâng lên giá thị trường. Trương Dịch trong tay không có phòng nguyên, muốn làm dài thuê nhà trọ chỉ có thể đi thuê. Đến lúc đó hắn sẽ phát hiện, trên thị trường đã không có thích hợp nhà có thể thuê. Người lại cùng còn lại mấy cái công ty bất động sản người phụ trách liên lạc một chút. Lần này, chúng ta nhất định phải để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử hung hăng ngã nhào một cái. Trương Dịch một phần microblog, để cả nước bất động sản lão đại đều có chút đứng ngồi không yên. Không có người nào là ngu ngốc, người dài thuê nhà trọ có thể thuê cả một đời. Người nào sẽ còn mua giá cả vô cùng đắt đỏ nhà. Dựa theo Trương Dịch nói tới cái chủng loại kia giá cả, cho dù là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh đều có thể cầm giữ có một bộ chính mình có vĩnh cửu quyền cư ngụ nhà. Như vậy công ty bất động sản phòng ở mới đem về triệt để lâm vào không người hỏi thăm trạng thái. Cho nên Trương Dịch nhất định phải đả kích cho hắn biết bất động sản thị trường không cho phép xâm phạm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.